Còn đối phương tuy là cao thủ hơn hẳn Isabella nhưng không đến tu vi kim đan kỳ. Vì vậy mà Isabella cũng chạy thoát thành công. Isabella nhanh chóng liên hệ với ngài Vi Nhi. Sau đó ngài Vi Nhi định chạy sang giải quyết tất cả đám người kia. Nhưng sau khi nàng thông báo thì Hạ Thiên lại nói sẽ đích thân sang giải quyết đám Đinh Hương kia. Vì thế mà ngài Vi Nhi mới ở đây chờ Hạ Thiên. Hạ Thiên đã sớm để lại dấu ấn tinh thần trên người ngài Vi Nhi. Vì vậy hắn đơn giản biết vị trí của nàng, trực tiếp đi đến khách sạn. Chị Isabella, tên thiếu chút nữa đã đánh chị bị thương là người phương Đông ạ? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, chồng cậu biết hắn sao? Isabella có chút kỳ quái. Không, nhưng trên đời này một người tu tiên duy nhất còn sót lại và gây phiền toái cho tôi cũng chính là tên khốn trước kia cùng tu luyện với Sương Nha Đầu. Hạ Thiên ngáp một cái. Thôi bỏ, không nói nhiều như vậy. Vợ Mỹ Nhi, chị và chị Isabella tạm thời ở chỗ này. Vợ Vi Nhi, chị đưa tôi đến tìm lão già Đinh Hương. Tôi sẽ xử lý bọn họ. Cậu đi bao lâu thì về? Mị Nhi không nhịn được phải hỏi một câu. À, nhiều lắm là nửa giờ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì được rồi, tôi ở đây chờ cậu. Mị Nhi đồng ý. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam mà Hạ Thiên và ngài Vi Nhi nhanh chóng biến mất. Vài giây sau bọn họ xuất hiện ở một nông trường. Nơi đây chính là địa điểm mà đám người trường sinh hội tụ tập. Trước đó ngài Vi Nhi đã tìm hiểu rất rõ. Bây giờ nàng cũng quen việc dễ làm. Người tu tiên cuối cùng căn bản chưa kịp nói lời nào thì đã là hình thần câu diệt. Mà Hạ Thiên và ngài Vi Nhi cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đinh Hương. Mày là Hạ Thiên. Đinh Hương thấy Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt thì cảm thấy không ổn, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt. Lão già họ Đinh, ông vốn còn sống lâu, ít nhất cũng sống thêm 4-5 năm nữa. Nếu ông mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe của tập đoàn Thần Y và sử dụng đều đặn thì sống 10 năm nữa cũng không là vấn đề. Đáng tiếc là lúc này ông chỉ còn sống được 4-5 giây nữa mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Tốt lắm, bây giờ ông đi chết đi. Thần thức đảo qua, Đinh Hương mất mạng ngay lập tức. Thần thức của Hạ Thiên lại đảo qua nông trường. Tất cả những kẻ ở nơi đây đều bị xử lý. Còn vài người chưa đến đây, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý bọn họ. Ngài Vi Nhi nói. Cậu đi tìm Mỹ Nhi đi, chuyện còn lại để tôi xử lý. À, cũng được, chờ tôi và vợ Mỹ Nhi xong tuần trăng mật sẽ đến đưa mọi người về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở sự kiện này. 10 phút sau Hạ Thiên quay lại phòng khách sạn. Sau đó dùng vài phút đưa Isabella tiến lên kim đan kỳ. Cuối cùng đưa Mỹ Nhi bỏ đi. Điểm đến thật sự là khá oai.